Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 25. Trong cặp mắt của Thế Huyền xuất hiện những tia chấn động. Hôm đó, quả thực y đã nói với nàng như thế, cho nàng tự do lựa chọn phu quân. Đó là bởi vì y cho rằng nàng sẽ không muốn hòa thân với Nam Việt. Nào ngờ bây giờ, nàng lại dùng lời hứa của y để bác lại lời của chính y. Phía sau bức rèm mỏng, trong phòng lay lắt chút hương tàn. Cổ tay thon như trở lên nóng rát sau nháy mắt, khiến bàn tay đang nắm chặt tay nàng không thể nào chịu đựng được nữa, đột nhiên buông ra. Trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống, y ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu. Rồi đột nhiên có tiếng rèm cửa leng keng, bức rèm trước mặt Lệnh Viêm bị gạt ra thật mạnh. Ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đá mở. Hoàng thượng, Thế Huyền. Nàng đuổi theo hắn đến cửa, chỉ thấy bóng dáng gầy gộc đó biến mất ở trong màn đêm tĩnh mịch. Đám cung nữ thái giám đều vội vã chạy tới. Ánh sáng của chiếc đèn lồng xoay một khoảng trời. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Lệnh Viêm trở nên trắng bệch. Bàn tay nàng bám vào cây cột lạnh lẽo ở dưới hành lang, từ từ ngồi xổm xuống. Ống tay áo rộng đưa lên che mặt, để mặt những giọt nước mắt thấm ướt trên khuôn mặt. Thế Huyền nói, "Trẫm không đồng ý." Doãn Duật nói, "Chỉ coi như bệ hạ dứt khoát cự tuyệt." Vậy mà nàng lại kiên quyết đâm đầu vào. Nhưng bọn họ cho rằng nàng là cam tâm tình nguyện ư? Nàng là công chúa của nhà họ Lưu, cho dù không có lời chăn chối của mẫu hậu lúc lâm chung, chẳng lẽ nàng có thể mặc kệ Thế Huyền gặp khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn? Nàng và Doãn Dật từ lâu đã không còn cơ hội, không còn cơ hội nữa rồi. Một ngọn gió thổi tới, khiến hai ngọn đèn lồng ở trước phủ không ngừng đung đưa. Có bóng người từ một bên đột ngột lao ra. Vương Đức Hỷ tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra là Thiếu Đế. Câu hoàng thượng của hắn còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy bước chân của Thế Huyền loạng choạng như trực bị ngã. Vương Đức Hỷ vội vàng chạy tới đỡ lấy y. Ánh sáng dịu dịu tỏa ra từ ngọn đèn lồng, soi rõ những vệt máu trên ngực áo của Thế Huyền. Trung Thường Thị nhìn thấy mà trong lòng kinh hãi, vội sai người bẩm báo với đại trưởng công chúa. Lại thái vị vệ nhanh chóng trở về cung, tuyên triệu thái y nhanh chóng tới Mặc Lan viện. Thiếu Đế đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy ống tay áo của hắn, chậm rãi nói, "Không được phép nói với công chúa chuyện này." Nàng đã không cần y nữa rồi, chắp tay dâng giang sơn này cho y. Cuối cùng y chỉ còn lại một mình. Nụ cười giễu cợt khẽ bật lên từ kẽ răng. Xưa nay y luôn chỉ có một mình. Giữa màn đêm tĩnh mịch, cơn giận dữ từng chút bị lối bi thương nhấn chìm. Trong lòng Vương Đức Hỷ cũng cảm thấy bi thương. Hắn biết hoàng thượng đã bí mật tiếp kiến thế tử của Nam Việt, nhưng hắn chưa từng thấy sắc mặt của hoàng thượng khó coi đến nhường này. Đại trưởng công chúa nhất định phải đến Nam Việt. Hoàng thượng mang tấm thân bệnh tật tới đây để ngăn cản. Tình hình hiện giờ thế nào, công chúa rõ hơn bất cứ ai. Hoàng thượng đừng oán hận công chúa. Công chúa làm vậy cũng vì Bắc Hán, vì hoàng thượng thôi. Cẩn thận đỡ Thế Huyền lên xa giá. Sau khi bức rèm vàng được hạ xuống, Vương Đức Hỷ mới dám thấp giọng khuyên nhủ. Lại là vì Bắc Hán, lại là vì y. Điều y sợ không phải là chính thế này hay sao? Thà rằng nàng hận y, chứ không muốn nàng vì y mà hy sinh hạnh phúc của mình. Bởi như thế sẽ khiến y cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Hoàng thượng. Vương Đức Hỷ thấy y lại gắng gượng ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy. Bỗng nghe y ngẩn ngơ lẩm bẩm, "Y thích Bùi Vô Song ư? Liệu y có chịu đi theo Bùi Vô Song không?" Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Trung Thường Thị dường như chỉ trong nháy mắt đã già thêm vài tuổi. Nơi đáy mắt thấp thoáng ánh lệ, giọng nói cũng trở lên run rẩy, "Hoàng thượng hãy để trưởng công chúa đi đi. Công chúa là công chúa của nhà họ Lưu, là công chúa hoàng gia, mấy ai có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bất kể là nhị công chúa đã đi hòa thân với Nam Việt, hay tứ công chúa đã tự vẫn, thậm chí là trưởng công chúa Ninh An năm xưa, không phải đều đã được vận mệnh an bài hay sao? Hoàng thượng hãy buông tay đi, buông tay. Bây giờ nàng một lòng muốn đi, nhưng y thì vẫn day dứt không chịu buông tay." Dồn nén một nỗi đau khổ trong lòng, giọng nói bi thương cất lên, "Chậm không đỡ." Bên ngoài rèm xe, gió lạnh gít gào. Phía bên trong bỗng nghe Trung Thường Thị cất giọng hoang mang, "Đó là cô của hoàng thượng, là cô ruột thịt của hoàng thượng mà." Trái tim như bị một cây búa nặng nề nện phải. Thế Huyền đột nhiên che mặt, từng đốm máu tươi bơi ra. Trong tiếng thở dốc của y có tiếng hô sợ hãi của Trung Thường Thị. Thế Huyền mở to đôi mắt, ngẩn ngơ tựa trên chiếc đệm mềm. Bước rèm dày và nặng dường như cũng không che nổi mặt nam biện viện ở bên ngoài. Y lại nhìn thấy thần sắc thản nhiên của nữ tử, còn cả những lời nói nhẹ nhàng của nàng. Là hoàng thượng từng nói sẽ cho ta quyền được quyết định tự do hôn nhân, lẽ nào hoàng thượng quên rồi sao? Đoàn người rầm rộ đi theo Gia Giá đã biến mất khỏi tầm mắt. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống cây hòe già trăm tuổi trước viện, kéo dài chiếc bóng cô quạnh ấy. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, nam tử xoay người, nửa khuôn mặt ẩn vào bóng tối, y nắm chặt tay, cố nuốt trôi nỗi chua xót trong lòng. Đêm dần khuya, trong không khí tràn đầy cảm giác âm trầm ẩm ướt. Y hít sâu một hơi, tựa lưng vào gốc cây thô ráp, ánh mắt lại nhìn đau đáu về phía tòa biệt viện tĩnh lặng ở trước mặt. Doãn Duật, ngươi đợi ở đây làm gì? Tự hỏi một câu, nhưng y không cách nào trả lời được. Trái tim đau đớn như bị kim đâm, cả linh hồn và thể xác đều phải chịu sự đầy đọa. Mãi đến khi trời sáng, người dưới mới bẩm báo với Khánh Vương rằng Thế tử đã quay trở về. Khánh Vương ngồi ở trong đại sảnh, nhìn gã nam tử đang hồn bay phách lạc ở trước cửa với một vẻ mặt đầy hứng thú. Một đám cung nữ thái giám đứng hầu ở bên cạnh. Đầu ngón tay Khánh Vương lướt nhẹ trên mép bàn, vừa đưa mỗi người mùi trà thơm nước mũi, vừa chăm chú nhìn người vừa tới. Bản vương vốn cho rằng Thế tử uống nhiều rượu thì phải đi ngủ sớm mới đúng, không ngờ Thế tử lại có nhã hứng đến vậy, suốt đêm không về. Đáng tiếc là hôm nay phải quay về rồi, nếu không bản vương cũng tò mò rốt cuộc nơi nào mà hấp dẫn đến vậy, có thể khiến Thế tử lưu luyến đến cả quên đường về. Từ lần cuối cùng từ trong cung trở ra, mỗi ngày Doãn Dật đều thả mình uống rượu, đêm đêm không về. Mỗi lời của Khánh Vương đều mang ý chế giễu, nhưng Doãn Dật chẳng muốn rông dài với hắn, chỉ cười lạnh lùng nói, chẳng lẽ vương gia không muốn biết ta đã đi đâu sao? Khánh Vương cất tiếng cười phóng túng, tất nhiên hắn biết rõ đêm qua Doãn Dật đã tới Mặc Lan viện, vì hoàng đế Bắc Hán cũng đến đây. Doãn Dật gặp hoàng đế Bắc Hán chẳng qua là ý đồ của tứ đệ hắn giận vương, có điều trong thần sắc của Doãn Dật hẳn cũng không làm được việc gì. Trong lòng Khánh Vương vô cùng đắc ý, giận vương coi trọng người này như vậy, nhưng Khánh Vương lại cảm thấy tứ đệ hắn đã nhìn nhầm người. Doãn Dật đến kinh thành cũng đã được một thời gian, nhưng lại chẳng làm được việc gì, còn đến Thanh Lâu hai lần, ha ha, chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào mà thôi. Bên ngoài có thị vệ vào bẩm báo rằng hoàng đế Bắc Hoán và Thụy Vương đã tới. Chén trà trong tay được đặt sang một bên, Khánh Vương vứt vội lại chiếc áo, đứng dậy nói, đi thôi, đến lúc quay về rồi. Trong lời nói vẫn còn xen một tia thất vọng, đáng tiếc thay, chuyến này đi coi như uổng công rồi. Khang Thái Phi vì thương nhớ con gái, bệnh tình tuy đã chuyển biến tốt nhưng vẫn còn suy nhược. Cùng nữ theo hầu cùng ngồi xe ngựa với bà không thấy đi xuống. Thế Huyền vẫn mặc bộ đồ triều phục màu đen dài chấm đất trang nghiêm, trên thân có theo hình rồng vàng bay lượn, bên hông có đeo dây lưng rộng thắt ngọc bội, đầu đội mũ màu đen, bên dưới là những dải tua rơi đung đưa qua lại. Khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, liếc nhìn khiến Thụy Vương thầm run rẩy. Ngay sau đó hắn vội vàng lấy lại tinh thần, bước lên phía trước cười nói, hoàng thượng bị nhiễm phong hàn còn chưa khỏi hẳn, quả thực không nên đích thân tới đây, để thần tới cũng như nhau cả. Như nhau? Như nhau thế nào? Thế Huyền chớp chớp mắt, giọng nói mang ý cười, trẫm là hoàng đế tất nhiên phải đích thân tới, nếu để hoàng thúc tới hẳn sẽ khiến người Nam Việt cảm thấy Bắc Hán chúng ta thất lễ. Thụy Vương thầm giận dữ, nhưng cơn giận được khéo léo giấu đi, khóe miệng nhếch lên để lại một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, hà tất phải tranh thần hơn thua miệng lưới với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Người Nam Việt đã rời khỏi hoàng cung, hai bên khách sáo chào hỏi nhau một lượt, rồi thiếu đế lại nhẹ nhàng dặn dò mấy câu, giao phó sự an nguy của Khang Thái Phi cho Khánh Vương. Dường như những chuyện đêm qua khiến lòng y đau như cắt đã hóa thành nụ cười điềm đạm ở trên khóe miệng. Đoàn sứ thần của Nam Việt chậm rãi rời khỏi kinh thành. Khánh Vương rém vèn xe, đôi mắt nhìn về phía hai bóng người đang đứng ở dưới lầu xa. Sau khi dừng lại một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Doãn Duật đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, cất tiếng hỏi, lời của hoàng đế Bắc Hán lúc vừa rồi là có ý gì vậy? Lúc ra khỏi thành, hoàng đế Bắc Hán đi tới bên cạnh Doãn Duật, nói nhỏ một câu, vì ở gần nên Khánh Vương có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không biết câu nói đó rốt cuộc là có ý gì. Mặt Doãn Dật trở lên cứng đờ, y không biết tại sao bàn tay gầy gò lại có một khí lực lớn đến vậy. Chiếc áo bị kéo đến xít xách toạc, trong cặp mắt trong veo của thiếu đế thấp thoáng vẻ tự giễu và không cam tâm, giọng nói yếu ớt như tiếng thở dài, giận vương bản lĩnh lắm, vừa mở miệng đã muốn mang đi người mà trẫm quý trọng nhất. Những lời ấy khiến Khánh Vương kinh ngạc, nhưng khi lọt vào tai Giản Giật lại mang đến cho y một nỗi đau đớn tột cùng. Y vội vã cúi gằm mặt để giấu đi vẻ mặt hoang mang, giọng nói trở lên khàn khàn: "Bệ hạ lên bạo trọng long thề, có như vậy mới không uổng sự khổ tâm của công chúa." Bàn tay đang kéo áo của Giản Giật dường như giật mình, run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Giản Giật chỉ thấy sắc mặt y trở lên trắng bệch, cặp mắt chất chứa nỗi bi thương, bên khóe miệng thoáng lên một nụ cười thê thảm. "Thế tử." Giọng nói bực bội của Khánh Vương vang lên, khiến Giản Giật tỉnh táo trở lại. Y quay mặt qua, hờ hững nhìn người đang ngồi trên xe ngựa, thấp giọng nói: "Bắc đế đã đồng ý lời cầu thân của Giận Vương với đại trưởng công chúa." Khánh Vương mở to hai mắt, bàn tay đang giữ rèm xe ngựa bất giác nắm chặt, thốt lên với giọng nói khó tin: "Người nói gì cơ? Không thể nào." Nam tử trên lưng ngựa khẽ nhếch mép, nhưng chỉ là một nụ cười ngượng ngạo. Y cũng hy vọng điều đó là không thể, hy vọng đó chỉ là một giấc mộng. Thấy hắn nở một nụ cười, Khánh Vương lại càng không thể bình tĩnh, ngẩn ngơ suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn chăm chú nhìn Giản Giật, cố kìm nén cơn giận dữ hỏi: "Tứ đệ đã cho hắn lợi ích gì?" Ba điều kiện hắn đưa ra đã nhằm vào những điều mà thiếu đế Bắc hắn cần nhất, vậy mà lại bị cự tuyệt. Rốt cuộc Giận Vương đã sử dụng cao chiêu gì đây? Doãn Giật hờ hững đáp: "Là thứ mà vương gia không thể nào đưa ra được. Có thứ gì mà bản vương không thể đưa ra được?" Khánh Vương thật sự nổi giận, chỉ hận không thể lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, túm lấy kẻ trước mặt mà hỏi cho rõ ràng. Doãn Giật không muốn nói gì thêm, lúc này y cũng chẳng còn nghĩ tới tôn ti trật tự. Dừng roi ngựa lên quất mạnh một cái, tiếng ngựa hí xé vang bầu trời. Y duỗi ngựa chạy đi với khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tường đỏ ngói vàng, phượng bay rồng cuộn, tỏa cung điện nghi nga dọc trời như đâm vào mây. Khánh Vương đi sứ Bắc Hán trở về, trên mặt hoàng đế chẳng còn lấy nét vui vẻ, thần sắc âm trầm như sắp phải đương đầu với đại địch. Về sau Khánh Vương mới biết, thì ra Hân Vi đã qua đời nhiều ngày qua. Trước khi bọn họ tới Sùng Kinh một ngày thì đã nhập niệm. Khang Thái Phi không kìm được nỗi bi thương, mấy lần ngất xỉu. Hoàng đế đành ra lệnh cho thái y trông nom ngày đêm. Hân Phi đã chết, nhưng người này vẫn là thái phi của Bắc Hán, còn phải chọn ngày đưa về. Khói đàn hương vương vất ở trong lò hương, có hoa văn hình sen bay lên, bức rèm màu đỏ hơi lay động. Không đợi cung nữ bẩm báo, Khánh Vương đã dạo bước đi vào. "Mẫu hậu." Có bóng người nghe thấy tiếng động, liền vòng qua tấm bình phong bắt điều triều phượng đi ra. Chính là Tĩnh công chúa trong bộ đầu màu vàng nhạt, nữ tử xinh đẹp, khi cười yêu kiều, đẹp đẽ tự như hoa sen. "Nhị ca, huynh về rồi." Khánh Vương khẽ gật đầu. Sau tấm bình phong, người mà hắn tìm đang ngồi trên chiếc sạp gấm, tay hoàng hậu Tiêu Thị cầm một chiếc lược sáng bóng bằng rừng châu, chậm rãi chải mái tóc óng mượt của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, liền ngước lên nhìn người vừa mới tới. "Mẫu hậu, sao nữ nhân đó đã chết rồi?" Câu hỏi của Khánh Vương kìm nén bao lâu, cuối cùng cũng có thể thốt ra. Tay hơi dừng lại, nơi đáy mắt của Tiêu Thái Hậu thoáng một tia thất vọng. Bà ta không trả lời hỏi lại. "Cầu thân thất bại rồi ư?" Khánh Vương đột nhiên nghẹn lời. Một khi hắn cầu thân đại trưởng công chúa Bát Hán thành công, Tiêu Hoàng Hậu sẽ ra tay trừ khử Hân Phi. Vấn đề then chốt để hai nước hữu hảo, chỉ một người là đủ rồi. Mà người này là phi tử hay con dâu, tất nhiên bà ta sẽ lựa chọn con dâu. Khánh Vương và Tĩnh công chúa tuy đều không phải do bà ta sinh ra, nhưng lại là con gái ruột của chị bà ta. Ta bây giờ không có con cái, mà chị gái đã qua đời từ lâu. Trong hậu cung rộng lớn, bọn họ chính là người thân của bà ta. Ném chiếc lược sừng châu xuống đất, bà ta bỗng đứng dậy cười cợt. Hân Phi vốn dĩ sẽ phải chết, chỉ là chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Bản cung còn chưa động thủ thì à đã chết rồi. Sao có thể? Khánh Vương kêu lên thất thanh. Nhưng hắn đột nhiên nhớ lại những lời mà Doãn Giật đã nói trên đường về. Hoàng đế Bắc Hán đã đồng ý lời cầu thân của Giận Vương với đại trưởng công chúa. "Doãn Giật, người đã nghe thấy chưa?" Nam tử ngồi trên nâng chén nhìn Doãn Giật, cười sảng khoái. Chiếc áo gấm thêu hình rồng làm tôn thêm dáng vẻ ung dung cao quý của Giận Vương. Lúc này hắn đang vô cùng đắc ý. Vừa rồi tai mắt ở trong cung đã báo tới, không biết vì cớ gì mà hoàng hậu nổi giận nuôi đình ở trong tầm cung. Thấp thoáng còn nghe thấy bà ta mắng Khánh Vương là đồ ngu đần. Người ngoài không biết, nhưng Giận Vương thì lại biết rõ. Chẳng qua là vì việc hắn cầu thân đã được hoàng thượng Bắc Hán đáp ứng, còn Khánh Vương thì thất bại. Hơn 20 năm dài dằng dẵng, rốt cuộc hắn cũng làm được một chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái rồi. Tuy Khánh Vương không ngốc, nhưng lại là kẻ nhát gan, ngay đến việc phụ hoàng liên thủ với thị vương của Bắc Hán để xen vào nội bộ của Bắc Hán mà Khánh Vương cũng không dám nói, nhưng hắn lại dám. Đối với hoàng đế Bắc Hán, ngôi vị hoàng đế vẫn là quan trọng nhất. Doãn Dật vừa nói ra, y đã đồng ý. Hắn một hơi uống cạn ly rượu đầy ắp, hương rượu thơm nồng, dư vị ngất ngây. Người trước mặt thì lại ngẩn ngơ cầm ly rượu không nói gì, cũng không động đậy. Dận Vương cau mày, cất tiếng gọi y, Doãn Dật, sao ngươi lại không nói gì thế? Trong cặp mắt vô hồn của Doãn Dật có những tia sáng lóe lên, đầu ngón tay y hơi run rẩy, khiến rượu ở trong chén sánh ra. Y vội đưa tay lên lau, miễn cưỡng cười nói, không có gì, chỉ là ta thấy nữ nhân đó, tuy là đại trưởng công chúa của Bắc Hán, nhưng dù gì cũng qua một đời chồng, không xứng với vương gia, chi bằng vương gia hãy suy nghĩ thêm chuyện này. Dận Vương tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, lại cười hỏi, chẳng lẽ lần này gặp mặt, người thấy vẻ đẹp của đại trưởng công chúa không được như lời đồn sao? Doãn Dật hơi ngẩn người, rồi lập tức cười khổ nói, công chúa chẳng khác gì tiên nữ trên trời. Dận Vương bật cười sảng khoái, lại uống thêm một ly rượu, sau đó mới nói, giai nhân chẳng dễ gì có được, bản vương không để tâm tới mấy thứ quan niệm tầm thường đó. Nhưng còn Doãn Dật ngươi, từ lúc nào lại để ý tới như vậy? Chẳng lẽ chuyến đi Bắc Hán lần này ngươi bị lây nhiễm tính cách do dự ấy sao? Ta đâu có, y thấp giọng phủ nhận, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ly rượu sóng sánh ở trong tay, ngay sau đó liền ngẩng đầu uống cạn. Đã hơn 10 ngày mà phía Nam Việt không có tin tức gì. Thế Huyền không quay lại Mặc Lan Viện lần nào, dường như tất cả mọi việc đã trở lại như thường, chỉ là đám người của Thụy Vương bắt đầu thấp thỏm bất an. Trong triều, Tần tướng quân bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của Hoàng thượng. Số lần Dương Ngự Thừa vào ngự thư phòng cũng càng lúc càng nhiều. Những điều này càng khiến Thụy Vương sợ hãi. 3 ngày sau, phía Nam có bổ câu đưa thư tới. Thụy Vương đọc lướt qua, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Đúng lúc đó có thị nữ dâng trà đi vào, bị hắn hằn nạt quát tháo cho một trận, phải luống cuống trở ra. Trong thư đại khái nói về tình hình Nam Việt hiện giờ. Sau đó hoàng đế Nam Việt trách cứ tin tức mà Thụy Vương đưa tới không chính xác. Ai bảo thiếu đế Bắc Hán và đại trưởng công chúa bất hòa? Ai bảo Tần tấn quân sẽ không toàn lực trợ giúp thiếu đế? Cho nên việc hoàng đế Bắc Việt không xuất chinh trợ giúp hắn đã trở thành điều đương nhiên. 5 ngày sau đó lại có tin tức truyền tới, Dận Vương Nam Việt cầu thân đại trưởng công chúa Bắc Hán. Hơn nữa, hoàng thượng còn đồng ý không chút do dự. Loạn rồi, mọi việc đúng là loạn hết rồi. Thụy Vương cảm thấy mình như bị hoàng đế Nam Việt một cước đá bay rất xa, nhưng lại không thể phản kích. Đoàn Phi hay tin thì kinh hãi, cho rằng mình nghe nhầm. Nếu đại trưởng công chúa đi Nam Việt, sau này nàng và Chiêu Nhi biết trông cậy vào ai? Ngọc Trí thì uất nghẹn, thầm nghĩ, không ngờ hoàng thượng lại an bài như thế. Đến nước này rồi mà cô ta còn có thể tới Nam Việt làm Dận Vương Phi. Duy có Dương Phi là kẻ thở dài lầm bầm, rốt cuộc đã quyết định đi rồi. Mặc Lan biệt viện được phong thưởng trong 2-3 ngày mà Trung Thường Thị lưu tới những 4-5 lần. Hoàng thượng đã nghĩ thông rồi, thật sự muốn đuổi cô ta về Hàm Lăng ư? Thôi Thái Hậu tươi cười đứng bên cạnh Thế Huyền hỏi. Thế Huyền khẽ vâng một tiếng, trên đôi môi trắng bệch cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhìn bà như nhìn một đứa trẻ. Thôi Thái Hậu mỉm cười, đón lấy chiếc áo khoác mà thị nữ Anh Hoan đưa cho, khoác lên người y, xót xa nói, hoàng thượng phải chú ý bảo trọng long thể, trẫm biết. Y đưa tay nắm lấy chuỗi tua ngọc buông lơi ở trên áo khoác, trong cặp mắt cô đơn dần dần ánh lên nét cười. Khi người đó đi cũng từng dặn y phải chú ý bảo trọng long thể, có như thế mới không chịu sự khổ tâm của nàng. Y sẽ cố gắng sống cho thật tốt, sống cho thật tốt. Hết chương 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 26. Thời gian tổ chức lễ thành thân được ấn định vào ngày 7 tháng 5. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Giáng chiều phía chân trời chiếu lên mặt hồ trong xanh, bình lặng. Trương Trạch men theo con đường nhỏ lát đá cuội, vội vội vàng vàng chạy tới. Đờ Măn đã nhìn thấy Ngay An Tịnh đang cúi đầu ủ rũ ở bên cạnh hàng lan can. Trương Thạch thoáng dừng chân, không kìm được cất tiếng hỏi, lúc trước thấy nhà đậu ngươi được rời khỏi cung thì vui vẻ lắm cơ mà, sao mấy ngày nay lại có vẻ không vui thế? Chẳng lẽ vì chuyện công chúa sắp gả đi Nam Việt ư? Ngươi không nỡ rời khỏi nơi này sao? Công chúa xuất giá, An Tịnh tất nhiên sẽ là thị nữ theo hầu. Nhưng An Tịnh chỉ ngước lên nhìn Trương Thành một cái rồi lắc đầu than thở. Sao thế được? Công chúa đi đâu ta phải theo hầu đó. Chỉ là ta nợ người ta tiền mà chưa trả được. Trong lòng cứ buồn bực đến lạ, thị cũng chẳng nhớ mình đã đến Bùi phủ bao nhiêu lần. Chẳng lẽ thật sự như công chúa nói, chủ tớ nhà họ Bùi đã về Khương Châu rồi. Trong lòng An Tịnh trào lên cảm giác hụt hẫng khó tả. Trương Thạch không rõ thị nợ tiền ai, thấy khuôn mặt thị đỏ bừng thì cảm thấy tức cười. Trước mặt có một đoàn thái giám đi qua, lúc này hắn mới nhớ mình có việc cần làm. Lệnh Viêm cầm cuốn sách, lặng lẽ ngồi trên chiếc sập gấm. Ô cửa sổ mở một nửa, gió mát thổi làm mái tóc đen nhánh của nàng bay phấp phới. Một tiếng công chúa vang lên khiến nàng giật mình, rồi lộp bộp một tiếng, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Thị nữ áo xanh vội vàng chạy tới, khom người nhặt giúp nàng. Khi đứng thẳng người lên thì thấy Trương Thạch đã tới gần. Công chúa, nô tài vừa mới vào cung, nghe nói hoàng thượng đang ở trong cung của thái hậu. Trần đại nhân nói mấy ngày nay long thể của hoàng thượng đã trở lên đỡ hơn nhiều, công chúa không cần lo lắng. Trương Thạch cúi đầu cung kính nói, còn nữa, hoàng thượng có lời nhắn với công chúa, 3 ngày nữa trong cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc coi như để tiễn công chúa. Sắc mặt của Lệnh Viêm đã bình tĩnh trở lại, nhưng khi nghe hai chữ đưa tiễn, nơi đấy mắt nàng thoáng qua nét thương cảm. Sau khi suy ngẫm, nàng chậm rãi thu ánh mắt về, khoát tay nói, bản cung biết rồi. Ngày Lệnh Viêm vào cung, trời trong gió mát, tòa cung điện nguy nga sừng sững như xưa. Gió thổi qua bách hoa viên, hương thơm tỏa ra ngàn dặm, say đắm lòng người. Suốt đường đi, đám cung nữ thái giám được cung kính hành lễ với nàng, sắc mặt ai đấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Yến tiệc phải sau khi mặt trời lặn mới bắt đầu, lúc này mới qua giờ ngọ, sao đại trưởng công chúa đã vào cung rồi? Lệnh Viêm mặc một bộ đồ trắng muốt, ngoài cung túc dương, hai gốc mỹ nhân đang trổ má rất đẹp. Có cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo với Đan Phi rằng đại trưởng công chúa đã tới. Đan Phi bám vào tay Kiều Nhi bước ra đón, khuôn mặt gầy gộc tiều tụy hơn rất nhiều. Nàng ta nhún người hành lễ với Lệnh Viêm, dẫn Lệnh Viêm vào trong. Sau đó miễn miễn cứng cười nói, thần thiếp không biết công chúa sẽ tới nên chưa kịp chuẩn bị gì cả. Kiều Nhi, mau dâng trà. Ả cung nữ vội vàng rời đi. Lệnh Viêm ngó nhìn xung quanh rồi nói, Triều Nhi đâu? Triều Nhi đang nô đùa với nhũ mẫu ở ngoài sân. Nhũ mẫu ra thằng bé đi vào, nó vừa nhìn thấy Lệnh Viêm lập tức chạy tới, tựa người vào đầu gối của Lệnh Viêm một cách thân thiện, ngước khuôn mặt bé xíu hỏi nàng tại sao lâu rồi không tới thăm nó, lại hỏi có phải Lệnh Viêm không thích nó nữa không. Vầng trán của thằng bé cũng nhăn lại, cặp mắt đen nấy long lanh do dự nhìn Lệnh Viêm, cuối cùng nói, mẫu phi nói hoàng cô tổ không cần con với mẫu phi nữa rồi. Môi nó chè ra, bộ dạng tủi thân ấm ức. Lệnh Viêm liếc mắt nhìn Đoan Phi, mặt Đoan Phi biến sắc, vội vàng thấp giọng nói, là thần thiếp lỡ lời. Là người ai cũng có tâm tư, Lệnh Viêm chỉ thoáng nở nụ cười, đưa tay nâng khuôn mặt của Chiêu Nhi lên cười nói, nói bừa. Cô tổ mẫu thích nhất là Chiêu Nhi đấy, phụ hoàng cũng thích Chiêu Nhi. Sau này cô tổ mẫu không còn ở đây nữa, Chiêu Nhi phải nghe lời, chăm chỉ đọc sách, biết chưa? Người phải đi đâu vậy? Chiêu Nhi ứng thẳng người, bàn tay nhỏ xíu giữ lấy ống tay áo của nàng, nôn nóng hỏi. Lệnh Viêm vẫn giữ nụ cười tươi, đi đến một nơi rất xa, vậy khi nào người trở lại? Nụ cười trên khuôn mặt của nàng bất giác cứng đờ, không ngờ những lời để gạt thằng bé lại khó có thể nói ra. Nàng thực sự không nỡ, không nỡ rời xa Chiêu Nhi, không nỡ rời xa Thế Huyền, không nỡ rời xa tất cả mọi thứ ở đây. Từ nhỏ Chiêu Nhi đã rất thân mật với Lệnh Viêm, nàng thích thằng bé. Thằng bé ngây thơ biết bao, không biết toan tính, cũng không bao giờ phản bội. Nàng đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của thằng bé. Sau này nó sẽ kế thừa giang sơn của Bắc Hán, sẽ kế thừa mọi thứ của Thế Huyền. Lúc sắp rời đi, rốt cuộc chuyện này cũng làm cho Lệnh Viêm cảm thấy yên tâm. Kiều Nhi bước tới dâng trà, Lệnh Viêm không uống trà mà liếc mắt nhìn Đoan Phi. Dường như nàng ta vẫn còn lo lắng chuyện lúc trước, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, cắn chặt môi bứt rứt không biết phải làm gì. Lệnh Viêm chợt nở nụ cười, thấp giọng nói, bản cung hôm nay đến đây là muốn nói với ngươi, chỉ mình bản cung thích Chiêu Nhi thì chẳng có ích gì, phải khiến hoàng thượng thích nó mới được. Sắc mặt của Đan Phi lại càng trở nên khó coi, nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay nói, là thần thiếp bất tài, hoàng thượng thích Chiêu Nhi. Nhìn khuôn mặt non nớt của Chiêu Nhi, Lệnh Viêm nhẹ nhàng cất tiếng, trong giọng nói toát lên vẻ kiên định. Đan Phi ngẩn người, rồi như thể nghĩ ra điều gì, hai mắt bỗng đỏ hoe. Nàng bước lên phía trước, quỳ sụp xuống nghẹn ngào nói, thần thiếp có tội, Thần thiếp không nên hoài nghi công chúa. Thần thiếp đa tạ công chúa đã thành toàn. Nàng chỉ nghĩ nếu đại trưởng công chúa bị gả đến Nam Việt, sau này nàng và Chiêu Nhi không phải biết dựa dẫm vào ai. Đâu có nghĩ rằng công chúa đã thay mẹ con nàng ăn bài sẵn mọi chuyện. Có điều gì thực tế hơn việc hoàng thượng thích Chiêu Nhi đây? Lệnh Viêm không nhìn nàng ta, bế Chiêu Nhi đặt lên đầu gối mình thấp giọng nói, sau này Chiêu Nhi phải thường xuyên đi thăm phụ hoàng, biết chưa? Chiêu Nhi cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu mân mê vạt áo không nói gì. Lệnh Viêm lại cười nói, phụ hoàng của con chỉ là không thích nói chuyện, không thích cười. Phụ hoàng có cười. Giọng nói của Chiêu Nhi rất nhỏ, khẽ ngắt lời của Lệnh Viêm. Lần này phụ hoàng trong Ngự Hoa Viên đã để lại trong lòng thằng bé một dấu ấn sâu sắc. Nụ cười hiền hòa cùng với lồng ngực ấm áp của phụ hoàng là những thứ mà nó không thể nào quên được. Lệnh Viêm không nói gì nữa, chỉ ôm thằng bé vào lòng. Ánh nắng bị che khuất sau những đám mây âm u, tiết trời hơi lạnh, nhưng bóng cây khẽ đung đưa. Dương Phi bận bộ cung trang màu đỏ, đứng ở dưới gốc cây sam lớn, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người một lớn một nhỏ từ cung túc dương đi ra. Cô ta sắp đi rồi còn không quên giúp hoàng thượng và hoàng thượng tử cải thiện mối quan hệ. Bây giờ nương nương vẫn còn hận đúng không? Cô ta chưa bao giờ cho nương nương một chút cơ hội. Giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau. Dương Phi giật mình xoay người lại, thấy Ngọc Trí đang hành lễ với mình, rồi nói tiếp, nếu xét về gia thế, tướng mạo, Đoàn Phi có chỗ nào so sánh được với nương nương? Vậy mà đại trưởng công chúa chỉ thích cô ta và hoàng trưởng tử. Ngọc Trí cũng không kìm được nhìn về hai cái bóng càng lúc càng đi xa kia. Lâu ngày không gặp, đại trưởng công chúa vẫn phong tư chắc tuyệt như xưa. Đừng nói là nam tử, ngay đến cả nữ tử cũng không kìm được mà phải nước mắt nhìn không rời. Nhưng Ngọc Trí vẫn không cam tâm, ca ca chết thảm, còn người đó thì lại có thể sống một cách tiêu dao tự tại như thế. Giận Vương Phi, mấy chữ chất chứa trong nỗi căm hận ấy luẩn vẩn ở trong miệng, nàng ta cố ép mình phải nuốt vào lòng. Đôi mắt ngập nỗi căm hận của Ngọc Trí đã bị Dương Phi nhìn thấy rõ, khẽ nở một nụ cười giễu cợt. Dương Phi lạnh lùng nói, Thẩm Chiêu Nghi cho rằng bản cung sẽ đứng cùng một tuyến với cô để đối phó với Đoan Phi sao? E là cô đã đánh giá quá cao bản cung rồi. Bản cung đã bại dưới tay của cô, làm gì có tư cách để làm đồng minh với cô chứ? Dứt lời, nàng ta xoay người bỏ đi luôn. Dương Phi hận thái độ của đại trưởng công chúa với Đoan Phi, hận Đoan Phi của hoàng trưởng tử, nhưng nàng cũng không quên việc Thẩm Ngọc Trí đã làm. Những chiếc móng tay cắm phập vào trong lòng bàn tay. Tốt nhất Thẩm Ngọc Trí đừng để lộ sơ hở, nếu không nàng ta nhất định sẽ không buông tha. Khi Dương Phi về đến cung Nghi Tuyết thì nghe cung nữ nói đại trưởng công chúa đã đưa hoàng trưởng tử đến điện tin thuất, nhưng hoàng thượng này nói không muốn gặp. Cung nữ kể lại sự việc một cách rành rọt, còn đưa ra thêm ý kiến của mình, đại khái là những lời có thể khiến Dương Phi cảm thấy yên tâm. Dương Phi nghe mà chẳng có chút cảm giác, tiện tay vứt cây quạt tròn ở trong lòng bàn tay lên bàn gỗ đàn hương. Bên ngoài chợt vang lên tiếng bẩm báo, Dương Ngự Thừa đã tới. Dương Ngự Thừa vẫn là bộ triều phục màu xanh đen với ống tay áo rộng, bước vào phòng giữa những ánh chiều tà. Nương nương triệu thần vào cung có việc gì vậy? Từ lúc nào mà hai huynh muội của bọn họ lại trở nên xa lạ đến thế? E là ngay đến chính bản thân của Dương Ngự Thừa cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Phi đã chẳng còn vẻ nền nã như xưa. Nàng ta nhìn đăm đăm vào Dương Ngự Thừa hỏi, đại trưởng công chúa đi Nam Việt, thật sự sẽ không trở về nữa ư? Dương Ngự Thừa thầm kinh ngạc ngước mắt, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt, lại thấy nàng ta bật cười chế giễu. Bản cung nghe nói chính ca ca đã giúp công chúa gặp thế tử của Nam Việt. Bản cung thật sự không hiểu, huynh đã thích công chúa như vậy, cớ gì còn làm việc này? Cớ gì? Muội muội của y tuy ở hậu cung nhưng cũng là người sáng suốt, không đến mức ngốc nghếch. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa hơi trầm xuống, thấp giọng nói, công chúa sẽ không trở về nữa. Việc trước đây nương nương cũng nên quên đi. Hoàng tử rồi sẽ còn có nữa. Hoàng tử? Dương Phi trợn tròn mắt nhìn y, dường như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. Chỉ sợ nếu bản cung thật sự có hoàng tử, ca ca và tần tướng quân sẽ dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản hoàng thượng thích con trai của bản cung thôi. Câu nói này khiến sắc mặt của Dương Ngự Thừa thay đổi hẳn. Y hơi mấp máy môi, bóng người màu đỏ kia khẽ cử động, tà áo dài đi vòng qua bức rèm, cặp mắt long lanh nhìn y chằm chằm. Rốt cuộc con trai của Đan Phi có gì tốt đẹp? Tại sao công chúa một lòng muốn đưa nó lên làm thái tử? Bây giờ công chúa sắp đi rồi, chẳng lẽ đến một câu nói thật lòng mà huynh cũng không chịu nói với ta sao? Lớp phấn son dày không làm che được tấm dung nhan trắng bệch. Toàn thân Dương Phi cứng đờ nhìn y đăm đăm. Dương Ngự Thừa bị nàng nhìn đến kinh sợ, chẳng biết phải làm sao. Dương Phi bước tới gần thêm một bước, chợt từ bên ngoài có một giọng nói mềm mại vang vọng vào. Người muốn nghe lời thật lòng gì đây? Trong khoảnh khắc, không gian bỗng rơi vào trong tĩnh mịch, cả căn phòng ngập tràn mùi hương trầm. Dương Phi đột ngột ngoảnh đầu sang, đã thấy đại trưởng công chúa vận một bộ đồ trắng như tuyết, đang vén rèm thướt tha đi vào. Sau lưng không có thị nữ đi cùng, sắc mặt của Dương Phi biến đổi. Dương Ngự Thừa vội vàng hành lễ. Ánh mắt của Lệnh Viêm nhìn lướt qua cặp mắt có chút ngẩn ngơ đờ đẫn của Dương Phi. Dương Ngự Thừa đang định đứng dậy đi ra, chợt bị Lệnh Viêm gọi lại. Bản cung có mấy lời muốn nói với Dương Phi, Dương đại nhân cũng có thể ở lại nghe. Tuy trong lòng của Dương Ngự Thừa có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đến khi Dương Phi tỉnh táo trở lại, đám cung nữ đứng hầu ở bên cạnh đều bị đại trưởng công chúa đuổi ra ngoài. Giọng nói trong trèo mà yếu ớt của Lệnh Viêm vang lên, xen lẫn nét cười. Các ngươi luôn cho rằng được sủng ái là điều quan trọng, ai cũng muốn làm mẹ ruột của thái tử, nhưng lại rốt cuộc không biết đó có phải là chuyện tốt hay không. Nắm chặt chiếc quạt lụa, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, Dương Phi cố che giấu nỗi sợ hãi nơi đáy mắt, rồi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Công chúa chưa từng trải qua, sao biết có phải là chuyện tốt hay không? Trên khuôn mặt ấy giờ không còn vẻ dịu dàng đoan trang như ngày xưa, trong cặp mắt chỉ có một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Dương Ngự Thừa ngẩn người, tới lúc này y mới thật sự ý thức được rằng tất cả mọi người đều đã thay đổi. Muội muội của y cũng đã không còn là một thiếu nữ yếu đuối nữa rồi. Đại trưởng công chúa đang đứng lặng lẽ ở bên cạnh cửa sổ, đột nhiên cất tiếng cười vang, lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta cất tiếng. Bản cung sẽ cho ngươi một cơ hội, như thế có được chăng? Dương Phi trợn tròn đôi mắt, lời của Lệnh Viêm dường như nàng ta đã hiểu, lại như có chút không hiểu. Dương Ngự Thừa kêu thét thanh một tiếng, công chúa. Ống tay áo rộng của người đó lập tức vung lên, ngăn không cho y nói tiếp. Lệnh Viêm mím môi nói, hoàng trưởng tử thông tuệ hơn người, nhưng cũng cần có một người thông minh chỉ dạy. Đoàn Phi không phải không thông minh, nhưng tính tình lại quá yếu đuối, chỉ biết giấu mọi tâm tư xuống đáy lòng, không dám nói gì cả, chỉ biết oán than trước mặt Chiêu Nhi. Một người như thế không thể dạy dỗ được Chiêu Nhi thật tốt, mà còn không bảo vệ được thằng bé. Bây giờ còn có Lệnh Viêm ở đây, nhưng sau này thì sao? Dù không đi Nam Việt thì nàng cũng tới một nơi khác, không thể nằm chỗ dựa cho Chiêu Nhi cả đời. Hôm nay khi tới cung Túc Dương, Lệnh Viêm đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Đan Phi, còn nghe thấy lời nói vô tâm của Chiêu Nhi. Đám người Thụy Vương sẽ không bỏ qua, Ngọc Trí cũng không thích mẹ con của Đan Phi, sau này còn phải đối mặt với Dương Phi nữa. Tất cả những điều này đã cảnh tỉnh Lệnh Viêm. Nếu bây giờ nàng không hạ quyết tâm, chỉ e ngày sau hối hận cũng còn không kịp. Không gian mờ mịt trong phòng khách khéo léo che đi khuôn mặt trắng bệch của Lệnh Viêm. Nàng thấy Dương Ngự Thừa như muốn nói điều gì đó, đã mấy lần hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn im miệng. Trong cặp mắt cô đơn của y chỉ có vẻ kinh hãi. Dương Phi cảm thấy có một làn khí lạnh dâng lên từ gót chân nàng. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Công chúa nói vậy quả là quá nực cười. Sau này ta cũng sẽ có đứa con của mình, tại sao phải nhận nuôi con trai của Đoan Phi? Lệnh Viêm cất giọng lạnh lùng. Đừng nói là ngươi sẽ có thể không sinh ra được. Cho dù có thể sinh ra, sau này Dương đại nhân và Tần tướng quân cũng sẽ không để con trai của ngươi trở thành thái tử. Chuyện sảy thai Thế Huyền chưa từng nói rõ với Dương Phi, bây giờ vừa hay Lệnh Viêm có thể dọa dẫm nàng ta một chút. Nàng vừa dứt lời, thần sắc của Dương Phi quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn, lặng ngắt như tờ. Dường như cả ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mới nghe thấy Dương Phi nàng bàng hoàng cất tiếng. Vậy công chúa định xử trí Đoan Phi thế nào? Sắc trời tối dần, màn đêm buông xuống, đám cung nữ thái giám vội vàng đi lại, tất cả đang chuẩn bị cho một bữa tiệc tối nay. Suốt dãy hàng lanh quanh có uống khúc, những ngọn đèn lồng khẽ đung đưa, kéo hai chiếc bóng ra rất dài. Dương Ngự Thừa dường như còn đang có vẻ suy nghĩ về những việc vừa xảy ra ở cung Nghi Tuyết. Lúc này mới tỉnh táo trở lại cất tiếng hỏi, công chúa nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Lệnh Viêm mỉm cười đáp, chính là ý mà đại nhân đã nghe thấy đó. Ta giữ đại nhân ở lại cũng vì không muốn giải thích thêm với đại nhân một lần nữa. Sao bây giờ ngài cũng trở lên ngốc nghếch rồi? Nàng biết y không phải là người ngốc nghếch, nhưng vẫn nói, phía Đoàn Phi sẽ có thái phi lệnh ra tay, ngài có thể yên tâm. Dương Ngự Thừa lại im lặng. Phía trước đã là tận cùng của hành lang, đại tiêu gia ở đằng xa có ánh đèn rực rỡ chiếu tới tận đường chân trời u ám. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa âm trầm, hỏi nàng, tại sao lại là Tuyết Nhi? Lệnh Viêm lặng lẽ dừng bước, quay đầu chăm chú nhìn y. Ta nghĩ đại nhân không phải không biết, bao nhiêu năm nay, Đoan Phi thế nào thì ngài và Tần tướng quân cũng đều đã thấy cả rồi. Sau này để nàng ta lên làm hoàng thái hậu, chỉ e không thể quản lý được lục cung, thậm chí còn hủy hoại cả giang sơn Bắc Hán này. Như vậy thì thực là lỗi của bạn cung. Nhưng Dương Phi có ngài. Một chữ có ngài hờ hững như đâm thẳng vào trái tim của Dương Ngự Thừa. Quan trọng hơn, Dương Phi biết tranh giành. Trong hậu cung, chỉ những người như vậy mới có thể giữ vững được thứ ở trong tay mình mà thôi. Thế Huyền có triều đình của y, nhưng cũng cần có một nữ tử có năng lực để làm chủ hậu cung. Trán của Dương Ngự Thừa lấm tấm mồ hôi. Y ngẩn người hồi lâu chợt hỏi, hoàng thượng có biết không? Hoàng thượng lại là hoàng thượng. Lệnh Viêm không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cũng muốn thương lượng với Thế Huyền, nhưng y vẫn còn giận nàng vì việc lén đồng ý mối hôn sự với Nam Việt, cho nên đóng cửa không gặp. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy không nói thì hơn. Trước mắt lại xuất hiện khung cảnh ở dưới bức đèn sa mỏng, ánh nến đỏ chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Thế Huyền. Y cúi đầu nhìn đăm đăm vào những ngón tay, nói cái gì đó mà kìm giữ giang sơn. Y vẫn còn là một Thế Huyền thần khiết mà cô độc, còn đôi tay của nàng thì đã dính mùi máu tanh rồi. Phía trước có một gã thái giám nội thị vội vã đi tới, gặp nàng ở cuối hành lang mỉm cười nói, hoàng thượng nói khi nào thì đại trưởng công chúa nhập tiệc, cứ nói bản cung sẽ tới ngay. Nhìn gã thái giám quay người rời đi, Lệnh Viêm miễn cưỡng nở nụ cười. Sau này chuyện của hoàng thượng và Chiêu Nhi xin trông cậy vào đại nhân và Tần tướng quân. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa nặng nề nói, thần nhất định sẽ một lòng trung thành hộ chủ. Nàng mỉm cười hài lòng, tuổi tác của đại nhân không còn trẻ nữa, cũng nên có một người vợ hiền đi thôi. Bao nhiêu năm nay, nàng cũng biết tâm tư của y với mình. Nàng đã từng nói với hoàng thượng rằng nàng muốn lấy y. Y cũng từng cầu thân với nàng ở ngay giữa triều đình. Chuyện xưa như bóng câu qua cửa, giờ đây tất cả đều đã tan đi như cái gật đầu bàng hoàng của y. Hết chương 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.